Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 137, tình yêu sâu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái giám mặc áo đỏ quỳ xuống đất, nghe thấy lời của hoàng thượng, vội vàng lo lắng nhắc nhở, bệ hạ. Hoàng thượng lại có vẻ không quan tâm, ánh mắt khiêu khích và đắc ý nhìn về phía Mộ Dung Viêm. Mộ Dung Viêm đứng ở cửa điện, bất chợt mỉm cười, bước chân từ từ tiến lại gần. Nhị bá, người không ngại nói cho ta biết, ngươi còn làm gì nữa không? Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn moi lời ta sao? Ngươi là thần tử, còn ta là bậc quân vương. Ngươi có chút mưu lược đó, cũng không đủ để đấu lại ta, quá coi thường mình rồi. Là vậy sao? Mộ Dung Viêm không vội vàng, từng bước tiến gần, thái giám hầu cận của hoàng thượng quỳ dưới đất. Nhìn thấy Mộ Dung Viêm càng lúc càng gần, hắn sợ hãi đến mức thân thể run rẩy. Mộ Dung Viêm dừng lại đột ngột. Giày của hắn đột nhiên dừng lại, thái giám mặc áo đỏ cả người run lên, vội vàng cúi đầu liên tiếp nói. Điện hạ xin tha mạng, điện hạ xin tha mạng. Mộ Dung Viêm liếc nhìn hắn một cái, rồi lại quay sang nhìn hoàng thượng, nở nụ cười, không hề che giấu sự chế giễu trong ánh mắt. Cận vệ của hắn lại hèn nhát như vậy, hoàng thượng tức giận, khi tên thái giám bò đến gần thì liền dùng chân đạp mạnh vào vai hắn. Biến đi, người bị hoạn mãi mãi chỉ là kẻ hoạn. Rốt cuộc cũng chẳng làm nên trò trống gì. Thái giám bị đá văng ra, nhưng không dám nói lời nào, chỉ có thể cố nén đau đớn, lết người bò dậy, run rẩy quỳ xuống chờ lệnh. Mộ Dung Viêm lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, hắn bỗng cảm thấy không còn hứng thú nữa. Hôm nay là ngày đại hôn của hắn và Dai Dai, một đêm tân hôn quý giá, vậy mà hắn lại phải ở trong cung xử lý những trò lố này, thực sự khiến người ta buồn nôn. Mộ Dung Viêm không còn kiên nhẫn để tiếp tục diễn trò cùng hoàng thượng nữa, hắn cúi đầu gõ nhẹ lên tay áo, nói. Nhị bá, ngươi bỏ đi, những trò vờ vịt mà ngươi đang làm, ta đã chán ngấy từ khi mới 10 tuổi rồi. Hoàng thượng ngẩn người một lúc, rồi hỏi, cái gì? Mộ Dung Viêm vung tay, tùy tùng lập tức mang một gói đồ vào cung. Mộ Dung Viêm chẳng thèm quay lại, chỉ vẫy tay, nói. Đưa cho hắn, để hắn tự xem. Tùy tùng đặt gói đồ trước mặt hoàng thượng vẻ mặt nghi hoặc, cuối cùng nói. Đưa lên cho ta xem, thái giám mặc áo đỏ vội vã đứng dậy từ mặt đất, cẩn thận nhận lấy gói đồ. Nhưng vừa đi được hai bước, đột nhiên từ phía sau, một tên thị vệ dùng vỏ kiếm mạnh mẽ chém vào đùi hắn, trúng ngay hạ bộ. Thái giám quỳ xuống không vững, ngã gục xuống đất, gói đồ cũng rơi tung tóe trên mặt đất. Hoàng thượng nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hẹp lại. Đây rõ ràng là một sự khiêu khích và coi thường lớn đối với ngài. Thị vệ dám hành động như vậy, ai ra lệnh cho hắn chẳng cần nói cũng rõ. Hoàng thượng tức giận, nhưng lại nghĩ đến kế hoạch của mình, đành ép bản thân kìm nén. Mệnh lệnh của ngài đã được ban ra, chiếu chỉ đã gửi đến các phủ, các viên quan sẽ lập tức triệu tập binh mã, đối đầu với quân đội của Mộ Dung Viêm. Dưới sự chỉ huy của hắn, 3 vạn quân của Mộ Dung Viêm không thể địch nổi với quân đội rộng khắp của thiên hạ. Hoàng thượng là hoàng thượng, lời của ngài giống như chiếu chỉ, ai ngài muốn trọng dụng thì người đó sẽ thăng tiến, còn ai ngài muốn giáng xuống thì chỉ có con đường chết. Lời nói của ngài như lệnh, vua muốn thần tử chết, thần tử không thể không chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, chiếu chỉ của hoàng thượng đã truyền tới các đại quân ngoài thành. Mộ Dung Viêm chỉ có thể tạm thời an toàn vài ngày mà thôi. Hoàng thượng nghĩ đến đây, cố gắng kìm nén cơn giận, vì lúc này, cách tốt nhất là kiềm chế Mộ Dung Viêm, chờ đợi quân đội dẹp loạn của ngài tới, đó mới là lúc ngài xử lý Mộ Dung Viêm. Cứ để hắn kiêu ngạo thêm vài ngày nữa, hoàng thượng cố gắng đè nén tức giận, ánh mắt liếc nhìn về gói đồ rơi trên đất, khi nhìn rõ vật trong đó, sắc mặt ngài thay đổi đột ngột. Mộ Dung Viêm ung dung đứng nhìn sắc mặt hoàng thượng, khi thấy cảnh này, hắn cười nhẹ. Nhị bá, đã nhận ra chưa? Sắc mặt hoàng thượng biến đổi liên tục, lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng chuyển thành sắc xanh đen. Ngài cố gắng giữ bình tĩnh, làm ra vẻ không có chuyện gì, hỏi. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Nhị bá lại không nhận ra sao? Mộ Dung Viêm cười nói, chính là mệnh lệnh mà nhị bá giấu trong y phục, nhờ nội thị truyền ra ngoài cung. Nói thật, nếu không phải nhìn thấy chiếu chỉ do nhị bá tự tay viết, ta còn không biết, nhị bá lại có thể đánh giá ta như vậy. Hoàng thượng cứng miệng không chịu thừa nhận, nhưng thái giám thân cận không thể giữ bình tĩnh như hoàng thượng. Khi nhìn thấy chiếu chỉ mật trên đất, hắn lập tức thất sắc. Sao nó lại rơi vào tay vương gia Lăng gia? Điều này có phải có nghĩa là chiếu chỉ này từ đầu đã bị chặn lại? Nếu chiếu chỉ không được truyền ra ngoài, thì làm sao có thể có quân cứu viện đến? Thái giám hoàn toàn sụp đổ, vô thức buột miệng nói ra sự thật. Hoàng thượng tuyệt vọng nhắm mắt lại, xong rồi, bây giờ là kết thúc thật sự. Mộ Dung Viêm khẽ cười như có như không, cong môi, ra hiệu cho thuộc hạ thu lại chiếu chỉ. Hoàng thượng tuyệt vọng hỏi, ngươi làm sao phát hiện được? Sao mệnh lệnh lại bị lộ? Dù ngươi đã chặn được chiếu chỉ, sao lại không ai báo cho trẫm biết? Trẫm mới là thiên tử, trong cung này đều là người của trẫm mà. Cái này nên hỏi chính ngài. Mộ Dung Viêm vén tay áo, một tay chắp sau lưng, nói. Hoàng thượng bị gian thần ám hại, vết thương nặng, gần đây dần dần mất trí nhớ, nói năng hồ đồ. Lệnh xuống, từ nay, không ai được làm phiền hoàng thượng nghỉ ngơi, ba bữa ăn, đều do người của ta đưa vào cung. Mọi người không được gặp hoàng thượng, ngay cả cơm cũng do người của Mộ Dung Viêm đưa vào, đây cơ bản là đang giam lỏng hoàng thượng. Nếu cứ như thế, dù Mộ Dung Viêm giết hoàng thượng, có lẽ bên ngoài cũng không ai biết. Mộ Dung Viêm nói xong liền xoay người rời đi, hoàng thượng tức giận đến mức ngực nghẹn lại, phun ra một ngụm máu. Các cung nữ, thái giám hoảng hốt gọi lớn, hoàng thượng một tay đẩy người đang đỡ mình ra, bước vài bước đuổi theo Mộ Dung Viêm, gầm lên. Tên tiểu tử ngươi, ai cho ngươi dám đối xử với trẫm như vậy? Mộ Dung Viêm dừng bước, nghiêng người, vẻ mặt như cười như không nhìn hoàng thượng. Nhị bá, ngày trước khi tổ phụ còn tại, ngài cũng không phải hành động như vậy sao? Sao đến khi là ngài, lại làm ầm ĩ lên như thế? Ha ha ha, hoàng thượng ngửa đầu cười lớn, máu trong miệng không ngừng chảy xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Viêm. Ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo đến rợn người. Mộ Dung Viêm, trẫm giết huynh, giam phủ, giờ lại bị ngươi khống chế. Đây chính là số mệnh của nhà Mộ Dung. Trẫm là vậy, còn ngươi thì sao? Hôm nay của trẫm chính là ngày mai của ngươi. Khi ngươi về già, cũng sẽ bị con trai mình đoạt ngôi, ám hại, phụ tử tương tàn, chết không toàn thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Viêm đã bị mắng là chết không toàn thây rất nhiều lần, bản thân hắn cũng cảm thấy, người như hắn, làm chuyện ác tận cùng, nếu có thể kết thúc bình yên thì mới là điều kỳ lạ. Trước đây khi nghe những lời này, hắn chỉ cười nhạt, tất nhiên là sẽ có báo ứng sau này, nhưng có sao đâu. Những kẻ mắng hắn đều không sống được, những kẻ đắc tội với hắn cũng đã bị hắn diệt trừ hết, nếu tương lai hắn thất bại, cũng chỉ chết mà thôi, có gì phải sợ. Nhưng đêm nay, khi hoàng thượng mắng phụ tử tương tàn, Mộ Dung Viêm bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn giận dữ. Về cuối đời, các vua chúa nghi kỵ, huynh đệ tranh đấu, phụ tử tính toán lẫn nhau, đó là hiện tượng bình thường trong vòng xoáy lịch sử. Mộ Dung Viêm lớn lên trong gia đình hoàng tộc, hắn hiểu rõ điều này hơn ai hết. Nhưng lúc này, hắn lại nghĩ đến, con trai hắn sau này sẽ là do Ngô Thanh Giai sinh ra. Mộ Dung Viêm không quan tâm đến lời nguyền của hoàng thượng, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai xúc phạm Ngô Thanh Giai. Mộ Dung Viêm dừng lại, đứng bất động tại chỗ rất lâu, lâu đến mức các thái giám trong cung cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Sự thay đổi của Mộ Dung Viêm dĩ nhiên không qua được ánh mắt của hoàng thượng, hắn nhíu mày, nói. Người như ngươi, sao lại quan tâm đến con cái tương lai? Con trai ngươi còn chưa sinh ra cơ mà. Không đúng. Hoàng thượng đột ngột nhận ra điều gì đó, kinh ngạc nói. Hôm nay ngươi đã kết hôn, lại ngay khi chiếm được thành nghiệp liền đính hôn, chẳng lẽ ngươi đã quen biết Tân Hoàng Phi từ lâu, và người ngươi muốn cưới chính là nàng ấy? Mộ Dung Viêm không đáp lại, nhưng hoàng thượng đã cười lớn ha ha. Báo ứng, Mộ Dung Viêm, chính là báo ứng. Nhà Mộ Dung sinh ra kẻ điên rồ cũng sinh ra kẻ si tình, tiếc thay, qua bao đời. Chẳng ai có thể kết thúc tốt đẹp. Ngươi là một yêu quái lạnh lùng, ngay cả cha mẹ ruột của mình còn không chấp nhận ngươi. Một tiểu thư được nuôi dưỡng trong một gia đình bình thường, sao lại có thể chịu đựng được ngươi? Ngươi chỉ có một thân hình đẹp đẽ mà thôi. Hiện giờ nàng ta bị mê hoặc bởi vẻ ngoài đó, nguyện ý nói chuyện và cười với ngươi. Nhưng một khi đã quen biết lâu, cùng nhau ngày đêm, nàng ta sẽ hiểu rõ ngươi là người thế nào. Ngươi đoán xem nàng có thể chịu đựng ngươi được bao lâu? Ngươi không thể sống thiếu nàng, nhưng người ngươi yêu lại không muốn ở bên cạnh ngươi, còn sinh ra chán ghét ngươi, tránh xa ngươi. Tệ thật, thật là đáng thương. Bao nhiêu lời nguyền ác độc cũng không thể làm Mộ Dung Viêm tổn thương chút nào, nhưng những lời này lại như một mũi tên độc, cắm sâu vào nơi Mộ Dung Viêm đau nhất trong lòng. Đây chính là nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của hắn. Hắn có thể dùng sức mạnh chiếm được một thành, có thể dùng quyền lực khiến tất cả mọi người nghe theo hắn, nhưng hắn biết làm sao để giữ được Ngu Thanh Giai. Hắn không nỡ làm tổn thương nàng, không nỡ nói nặng lời với nàng, thậm chí không nỡ thấy nàng không vui. Lạnh lùng tàn nhẫn của hắn không phải do sở thích, không phải do ảnh hưởng từ bên ngoài, mà là bản năng khắc sâu trong xương tủy, không thể kiềm chế, cũng không thể thay đổi. Hắn ghét chính mình vì khuyết điểm này, mà Ngu Thanh Giai lại được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, tính tình vui vẻ, lương thiện. Nếu nàng thấy hắn là một người như thế, liệu nàng có sinh lòng chán ghét, thậm chí hối hận khi lấy hắn không? Càng yêu càng sợ hãi, mất đi còn đáng sợ hơn cả không có được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Viêm lúc trước chưa từng có được nàng đã đau khổ vô cùng, nhưng bây giờ đã có được rồi. Nếu mất đi, hắn sẽ còn đau đớn hơn cả cái chết. Hoàng thượng điên cuồng cười lớn, Mộ Dung Viêm vẫn đứng im tại chỗ, rất lâu không nhúc nhích. Các công nhân đứng xem cảnh này đều không hiểu sao mà trong lòng cảm thấy rợn người. Bản năng của những kẻ sống sót trên chiến trường cho họ biết, lúc này Mộ Dung Viêm còn nguy hiểm hơn nhiều so với lúc ở chiến trường. Không ai dám phát ra âm thanh. Cuối cùng, Mộ Dung Viêm là người đầu tiên cử động. Hắn tiếp tục bước đi, dáng vẻ vẫn phong độ, nhưng bước đi lại nhanh hơn rất nhiều. Mộ Dung Viêm sắp sửa bước ra khỏi cung điện, nhưng đột nhiên dừng lại trước ngưỡng cửa. Hắn không quay lại, ánh lửa từ bên ngoài mờ ảo xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng gương mặt nghiêng của hắn như một bức họa mờ ảo. À, đúng rồi, ta vừa mới nói về lễ vật cưới mà nhị thúc tặng ta, người đoán xem là gì? Hoàng thượng cười điên cuồng, máu trong miệng vẫn dính đầy trên người. Y lau đi vết máu khô trên bộ râu, một lúc lâu mới nghe không rõ ý Mộ Dung Viêm. Người nói gì, nhị thúc chắc không nghĩ rằng đó là kế hoạch vây hãm của ngươi chứ? Quả nhiên, nhị thúc thật tinh danh, trước tiên là ám chỉ mấy đứa con trai của ngươi, bảo chúng liên kết với kẻ không phục ta, lợi dụng thời điểm ta đại hôn, khi ta lơi lòng phòng bị, bất ngờ phát động tấn công. Nếu thành công thì tốt, nếu không thành, ngươi cũng nhân lúc loạn mà truyền chiếu chỉ ra ngoài. Với chiếu chỉ của ngươi, các đô đốc sẽ có lý do chính đáng để xuất quân, tự nhiên sẽ có những kẻ mưu toan vào kinh cứu giá. Ngươi tính toán trong tính toán, chẳng tiếc tận dụng cả mấy đứa con trai của ngươi, thật là mưu trí tuyệt vời. Đáng tiếc, lễ vật này mang đến cho ta cũng vẫn quá ít. Hoàng thượng dần dần cảm thấy có gì đó không ổn. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Một lời cảm ơn nhị thúc đã gửi vài người biểu huynh đệ đến đây. Lễ vật quý giá của người ta đã nhận. Ta đang đau đầu không biết làm sao để giết bọn họ. Nhờ có nhị thúc giúp ta đẩy một tay, cuối cùng ta cũng có lý do để dọn dẹp sạch sẽ những kẻ không vừa mắt. Ngươi, hoàng thượng đã hiểu Mộ Dung Viêm đang làm gì, một hơi thở không lên kịp, suýt nữa lại phun ra máu. Ngươi dám, ngươi làm vậy chẳng sợ gây phẫn nộ sao? Hắn dám sao? Mộ Dung Viêm khẽ cười, lười biếng không muốn nói những lời đe dọa với hoàng thượng. Hắn chỉ nhẹ nhàng vén góc áo, bước ra khỏi đại điện. Bên ngoài cung điện, lính canh đứng thành hàng, những người theo sau Mộ Dung Viêm vội vàng đóng cổng điện lại, hoàn toàn ngăn chặn tiếng mắng chửi điên cuồng của hoàng thượng phía sau. Các công nhân đều nhận ra rằng Mộ Dung Viêm lúc này không ổn, không ai dám thở mạnh, từng người cẩn trọng hỏi. Điện hạ, hoàng thượng người, hắn mắc bệnh điên rồi, để hắn an dưỡng cho tốt đi. Mộ Dung Viêm bước xuống bậc thềm, mặt không chút biểu cảm, thản nhiên nói. Hoàng thượng dưỡng bệnh lâu như vậy mà vẫn không khỏi, xem ra những người hầu hạ hắn bên cạnh cũng không mấy hữu dụng. Nếu đã vô dụng, thì cứ thế mà giải quyết hết đi. Các công nhân sợ hãi, đêm nay hoàng thượng thật sự đã chạm vào huyệt đạo phản kháng của Mộ Dung Viêm, chỉ nói vài câu xúc phạm đến thê tử mà toàn bộ công nhân trong cung điện đều sẽ bị thay đổi. Công nhân sợ hãi, không dám nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu đáp. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm thứ ba của triều đại hoàng đế, Vĩnh Xuyên Vương Mộ Dung húc cấu kết với các hoàng tử khác ám sát Lăng Yên Vương. Thất bại bị bắt, dẫn đến cuộc thanh trừng lớn thứ hai trong triều đình. Mộ Dung Viêm gấp gáp quay về phủ vương, khi về đến nhà, hắn gần như không thể kiềm chế được, vội vã đi tìm Ngô Thanh Giai. Hắn cũng không rõ tại sao hắn lại vội vã như vậy, liệu hắn đang sợ điều gì. Trong phòng tân hôn, Ngô Thanh Giai đã đợi Mộ Dung Viêm rất lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa, tựa vào cột giường ngủ thiếp đi. Giữa lúc mơ màng, cô cảm thấy có gì đó, bỗng mở mắt ra, nhìn thấy Mộ Dung Viêm đang ngồi trước giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, không biết đã ngồi như vậy bao lâu. Ánh mắt của hắn đầy u tối, như một vực sâu đen thẫm, đến cả ánh sáng cũng không thể thoát ra. Ngô Thanh Giai lập tức tỉnh táo lại, mỉm cười với Mộ Dung Viêm. Chàng đã về rồi, Cách Chương.